Kamen Rider xâm lấn comic, chương 230, Thor vs. Rosen, 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại Tiên Cung bên ngoài một cái quảng trường lớn, lúc này tại quảng trường bốn phía đều tụ tập vô số người. Náo nhiệt vô cùng, tính sơ qua số lượng cũng lên đến mấy vạn người, vô số tiếng hô lớn, cổ vũ vang vọng khắp quảng trường. Quả nhiên hiện thực thế giới so với trong phim ảnh khác nhau rất nhiều. Một bộ phim bên trong cũng không thể có quá nhiều diễn viên. Cho nên không thể cho thấy toàn bộ Asgard dân số. Bao nhiêu đây chỉ mới là Asgard một bộ phận dân số mà thôi. Dù sao Asgard cũng là một cái tinh cầu. Không thể nào chỉ có mấy vạn người. Asgard thống trị cửu giới. Lực lượng quân đội đều phân bố ở cửu giới khắp nơi. Cũng không biết trái đất có hay không tồn tại Asgard quân đội. Cho dù có tồn tại cũng không phải chuyện gì lớn. Lúc này tại quảng trường trung tâm là Rosen cùng Thor hai người thân ảnh. Tới đi Thor, ta rất muốn thử xem lôi thần lực lượng. Rosen nhìn về phía Thor cười nói. Ha ha ha, ta cũng rất hưng phấn a, từ khi chứng kiến ngươi lực lượng. Ta đã luôn mong chờ được cùng với ngươi đánh một trận. Thor cười lớn nói, có thể dễ dàng đánh bại Destroyer. Rosen lực lượng tất nhiên không yếu. Là cường giả, Thor đương nhiên là muốn cùng hắn đánh một trận. Như vậy chúng ta khởi động một chút đi. Vừa dứt lời Rosen liền động. Cả người như đạn pháo xông thẳng về phía Thor. Đồng thời đánh ra một quyền. Ha ha ha, tới đúng lúc lắm. Thấy vậy Thor liền cười lớn. Cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Oanh! Hai quyền va chạm, trong không khí sinh ra một trận nổ vang, một đạo vô hình sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Bụi bặm thổi mù mịt, bây giờ Rosen lực lượng là gấp thường nhân gấp mấy chục lần. Thor bao nhiêu đây lực lượng hoàn toàn chỉ là để khởi động mà thôi. Đương nhiên Thor cũng là có như vậy ý nghĩ. Tại giữa sân bên trong, Rosen cùng Thor hai người không ngừng lẫn nhau công kích. Quyền cước giao nhau, trong không khí không ngừng vang lên từng trận nổ vang. Nhìn xem hai người giao chiến, xung quanh quan sát đám người hưng phấn không ngừng hô to. Là người Asgard bọn hắn đương nhiên là hy vọng Thor sẽ giành chiến thắng. Để một cái mạnh mẽ người Asgard hơn nữa còn là Odin nhi tử. Tương lai Asgard vương đánh thua một cái người Midgard thì thật sự có chút mất mặt. Cố lên ca ca, đem cái kia dâu dài đại thúc đánh bại. Ở phía trên quảng trường Louise nhìn về phía dưới đang giao đấu Rosen cùng Thor hai người hô lớn. Đương nhiên cũng chỉ có một mình nàng lớn tiếng cổ vũ cho Rosen. Cho nên âm thanh bị xung quanh người Asgard tiếng hô cho lấn át. Lúc này bên dưới sân, Thor cùng Rosen hai người đã đánh không sai biệt lắm. Chỉ thấy Rosen đánh ra một quyền. Xé rách không khí hướng về phía Thor gương mặt đánh tới. Rosen đánh tới một quyền liền bị Thor cho bắt lại. Sau đó liền một cái ném qua vai. Đem Rosen thân thể cho nhấc lên. Tại trên không trung Rosen thân thể xoay ngược lại. Đáp xuống mặt đất, hai tay đem Thor cánh tay cho bắt lấy. Đồng thời đem hắn ném ra ngoài. Oanh, Thor thân thể bị Rosen ném bay ra ngoài mấy chục mét. Đâm vào bên trong quảng trường bức tường, đem cả bức tường cho chấn vỡ nát thành nhiều mảnh. Ngay lúc này, một cái màu bạc đai lưng xuất hiện tại Rosen bên hông. Một tầng lam sắc quang mang xuất hiện đem Rosen bao phủ. Màu trắng đen áo giáp đem Rosen toàn thân bao phủ. Đối diện Thor cũng từ bên trong đóng đổ nát đi ra. Nhìn xem biến thành Infinity Rosen, Thor khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Chuyện này càng lúc càng vui a, nói xong Thor đưa tay ra. Mjolnir bay tới trong tay Thor, đem Mjolnir hướng về phía bầu trời giơ lên. Từng tia lôi điện từ trên bầu trời giáng xuống theo Mjolnir truyền vào Thor trên thân. Màu trắng bạc áo giáp cùng với màu đỏ áo choàng đem Thor thân thể bảo phủ lấy. Hống, hống, nhìn xem biến thân hai người. Xung quanh quan sát đám người càng thêm hưng phấn hô lên. Bầu không khí sôi động hơn ban đầu rất nhiều. Tới đây, Rosen, Thor hô lên một tiếng. con người cũng biến thành lam sắc, trên người lôi điện vờn quanh, đồng thời trong tay Mjolnir không ngừng xoay tròn, trong không khí không ngừng truyền đến phù, phù âm thanh. Thấy vậy Rosen cũng lấy ra Rheinheiser bay thẳng về phía Thor. Tốc độ vô cùng nhanh, tại Rosen cùng Thor còn cách khoảng hơn 1 mét lúc, Rosen liền hướng về phía Thor chém xuống một kiếm. Thấy vậy Thor cũng hướng về phía Rosen nện xuống một búa. Oanh, ngay lúc này một đạo lôi trụ từ trên bầu trời giáng xuống. Đem Thor cùng Rosen hai người bao phủ bên trong. Một trận bạo tạc xuất hiện, đại địa vỡ nát, một đạo thân ảnh bị đánh bay ngược ra xa mấy chục mét. Cái này thân ảnh chính là Rosen. Dẹt, dẹt, dẹt, bầu trời giáng xuống vô số lôi điện, truyền vào Thor trong người. Thor trong tay Mjolnir chỉ về phía Rosen, từng đạo lôi xà gào thét phóng thẳng về phía Rosen. Thấy vậy, Rosen cũng không ngồi yên một chỗ. Hưu, con ngươi chuyển sang màu đỏ như máu. Hai đạo màu đỏ tia lết từ Rosen hai mắt phóng ra ngoài. Cùng cuồng bạo lôi điện va chạm, oanh, một tiếng, hại đạo công kích va chạm. Một trận bạo tạc xuất hiện đem xung quanh hơn 100 mét phạm vi nhấc lên một trận cuồng bạo cuồng phong. Cả Rosen cùng Thor đều bị đẩy lùi về sau. Ryuki, đem kim đồng hồ xoay một vòng. Một cái kim sắc long thủ biểu tượng xuất hiện. Trong tay Rosen trường kiếm bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm. Rosen huy động trong tay trường kiếm đánh về phía Thor. Một viên to lớn hỏa cầu xuất hiện hướng về phía Thor phóng đi. Thấy vậy Thor thần sắc không đổi. Mjolnir đập xuống mặt đất. Mặt đất chấn động, một trận dư chấn đem phóng tới hỏa cầu cho đánh tan. Hưu, lúc này một đạo màu đỏ tia lết xuyên phá không khí. Hướng về phía Thor phóng đi. Huỳnh, màu đỏ tia lết đánh thẳng lên Thor trên người. Một trận bạo tạc xuất hiện đem hắn cho đánh bay ngược về phía sau. Cách chương.